Chương 60, pháp thuật phản chế, A.I.I.H.O. ở sẻn dê co em ở. Chương 60, nóng rực hỏa quang dần dần tới gần, chỉ cần một sệ xù nạ cũng đủ để thiêu hủy gần sổ đầu lâu. Sinh tử trong nháy mắt, gần sổ khoe miệng nổi lên một tia đùa cợt nụ cười. Đã sớm cảm giác được ép tới gần khí tức tử vong, hắn làm sao sẽ không phát hiện được lỗ sức một ngày phản kích tất nhiên sẽ chết người. Hoàng kim ảnh phân thân thuật ba đạo ảnh phân thân cộng thêm bản thể. Bốn cái giống nhau như lúc gần sổ trực tiếp tản ra. Phốc một cái ảnh phân thân bị đánh bạo nổ. Đây chính là xạ tuyến pháp thuật nhược điểm, tốc độ nhanh uy lực lớn, thế nhưng mất đi linh hoạt khống chế rất dễ dàng né tránh. Quá ngây thơ rồi. Lỗ xước quát lạnh. Chỉ thấy đánh bể một cái ảnh phân thân sâu vào dung nham xạ tuyến, dĩ nhiên tại không trung từ trong pháp thuật lộ ra một tiết chặt, màu lửa đỏ chặt hấp thu dung nham xạ tuyến còn thừa lại năng lượng. Trực tiếp trên không trung bạo phát một đạo cải biến phương hướng hỏa diễm xạ tuyến. Hỏa diễm xạ tuyến mặc dù không như dung nham xạ tuyến, thế nhưng ngược lại có thể phát huy thiêu hỏa cây mây lớn hơn gia trì lực lượng. Phốc phốc, hỏa diễm xạ tuyến không trung hai lần biến hướng, hai cái ảnh phân thân bị đánh bạo nổ. Lỗ xước lập tức sắc mặt tái xanh, hắn nhìn không ra thật giả cho nên là ngẫu nhiên khống chế hỏa diễm xạ tuyến biến hướng bắn trúng hai cái gần sổ. Thế nhưng gần sổ làm sao có thể vận khí tốt như vậy? Mỗi một lần chân thân đều bị hỏa diễm xạ tuyến bung tha. Bất quá đừng lo, thiêu hỏa cây mây còn có thể bạo phát 3 lần, đủ để giết chết gần sổ. Xoát, gần sổ trước người huyền phù ma lực xiềng xích, khổn trói lấy 7 ma lực thủy tinh bình treo ở giữa không trung. Lỗ xước hít vào một ngụm khí lạnh, gần sổ vẫn còn có 3 y bình siêu ma dược tề, mà hắn thiêu hỏa cây mây cộng thêm siêu ma dược tề, nhiều lắm có thể bạo phát vượt lên trước 4 lần siêu ma pháp thuật. Coi như cộng thêm hóa đá tia sáng cũng tối đa chính là trung hòa 5 siêu ma pháp thuật. 5 đôi 7, còn lại 2 cái siêu ma pháp thuật đủ để cho hắn thịt nát xương tan. Cắn răng một cái, lỗ xước từ đạo cụ lan bên trong lấy ra một viên hắc sắc quyển trục. Pháp thuật quyển trục gần sổ hơi sửng sờ sắc mặt đại biến, cấp thấp nhất pháp thuật quyển trục đều là một cái chính thức pháp thuật. Nếu như là nhất giai ở trên pháp thuật, hắn phải sử dụng hồng hạt cấp cho hụt dạ phiên bản siêu ma dược tề. Nếu như là cấp 2 pháp thuật, hắn trừ phi nhảy xuống lôi đài chạy đến vu sư học đồ ở giữa, bằng không tuyệt đối không có khả năng ở trên lôi đài đào sinh. Cảnh cáo, cảnh cáo, siêu não phát hiện cấp 2 siêu ma pháp thuật quyển trục. Kiến nghị chủ thể lập tức mở ra cơ giới trí tuệ tâm trí, khởi động đệ số 17 phương án chiến đấu. Cho phép gần sổ nói nhỏ. Đệ số 17 phương án chiến đấu là hắn không danh thời điểm dùng siêu não thiết tưởng một loại thủ đoạn. Cùng giai vu sư học đồ, hắn có tự tin không thua với bất luận kẻ nào, thế nhưng đối mặt những cái này đại gia tộc vu sư học nghề bảo mệnh con bài chưa lật, hắn tự biết mình và bọn họ có to lớn trang bị kém cách, cái chênh lệch này không đến chính thức vu sư đừng nghĩ bù đắp. Kể từ đó, hắn chỉ có thể muốn nổi bật dĩ xảo phá lực. Pháp thuật quyển trục dù sao không phải vu sư học đồ chính mình năng lực, một cái pháp thuật quyển trục ra bên ngoài pháp thuật, đầu tiên muốn rót vào tinh thần lực và pháp lực lấy tư cách lời dẫn. Thứ nhì còn muốn ở quyển trục bản thể phụ trợ đối với pháp thuật tiến hành thao túng. Mà ở giữa, pháp thuật quyển trục thi triển có nhất định thất bại tỷ lệ. Tinh thần lực và pháp lực ở quán trú thời điểm một ngày gián đoạn, thậm chí sẽ đưa tới pháp thuật quyển trục trực tiếp ở trong tay bạo tạc. Chỉ là, loại này sai lầm chỉ có một dạng pháp hệ chức nghiệp gặp phải. Phù thủy siêu não, đủ để đem pháp thuật quyển trục thất bại tỷ lệ hạ thấp hầu như là số 0 trình độ. Trừ phi hoàng kim ảnh phân thân thuật, hoàng kim ảnh phân thân lần nữa thi triển hoàng kim ảnh phân thân thuật, cộng thêm bản thể ước chừng 10 cái gần sổ đứng ở lôi đài. Sinh mệnh thao túng thuật, ước chừng 10 cái sinh mệnh thao túng thuật ném ra ngoài. Cao đẳng vu sư đối mặt hạ đẳng vu sư có một loại tên là pháp thuật cắn trả chiến đấu thủ đoạn, chính là dùng tự thân cường đại sức phán đoán đối phương thi triển pháp thuật thời điểm mấu chốt nhất hạt năng lượng lúc buộc phát gian. Sau đó dùng khoái kích bức bách đối thủ pháp thuật mất đi hiệu lực. Như vậy cũng tốt, giống như độc cô cửu kiếm, bắt lại đối phương xuất thủ trong nháy mắt bức bách đối phương đổi chiêu. Nhưng cái này muốn thỏa mãn hai điều kiện, một cái siêu thoát đối thủ kinh nghiệm, một người khác là giữa lẫn nhau áp đảo tính sức tính toán. Đệ số 17 phương án, liền đúng như vậy một loại chiến đấu thủ đoạn. Sinh mệnh thao túng thuật, ở lỗ sức cho pháp thuật quyển trục quan tâm tinh thần lực và pháp lực thời khắc mấu chốt. Trực tiếp định trụ thân hình của hắn để hắn quán chú tinh thần lực và pháp lực gián đoạn, tạo thành pháp thuật quyển trục phản vệ. Loại này thủ đoạn, gần sổ hiện nay đối với cùng giai vu sư thực chiến xác suất thành công vì 5%. Từng cái phân thân 5%, thế nhưng bản thể thêm ảnh phân thân trong nháy mắt có thể văng ra 10 cái pháp thuật. Nếu như cái này còn không đầy đủ, chân thực lĩnh vực thiêu đốt thay thế ma lực trực tiếp thuấn phát người thứ hai. Thắng gần sổ ngừng tay, ước chừng 35 cái sinh mệnh thao túng thuật, lỗ xước trong tay pháp thuật quyển trục trực tiếp năng lượng bạo động đứng lên. Hóa đá tia sáng lỗ xước trận to con mắt kinh hãi muốn chết, trực tiếp đem thiên phú pháp thuật hướng về pháp thuật quyển trục. Miễn là bạo động hạt năng lượng hóa đá tranh thủ được một chút thời gian, hắn có thể bung ra quyển trục trốn xuống lôi đài, đến lúc đó cùng lắm thì không biết xấu hổ vẫn ẩn núp gần sổ. Đến khi có đầy đủ lực lượng giết chết gần sổ thời điểm lại đi giải quyết hắn, đây là hắn duy nhất cơ hội sống sót. Hiện tại chạy đã quá muộn. Gần sổ nói nhỏ. Hai cái nhân tương cách mấy chục thước, bằng vào lỗ sức tốc độ hắn đích xác đuổi không kịp. Thế nhưng đừng quên một điểm, từ đầu đến cuối hắn vu sư chi nhãn cũng không có xuất hiện quá, gấp đôi làm phép vu sư chi nhãn vẫn chịu đựng không cần, chính là vì đợi hiện tại loại thời khắc mấu chốt này hoàn thành một kích chí mạng. Đó là cái gì lỗ sức vu sư chi nhãn chứng kiến rơi đập trên mặt đất thép hiên, đó là hắn dùng để ngăn cản người thứ nhất siêu ma pháp thuật thép hiên. Chỉ thấy thép hiên bị chân vịt giọt nước mưa đục lỗ trong lỗ thủng, một viên đen nhánh con ngươi từ đó mọc lên, kèm theo nồng nặc thủy nguyên tố ba động, 99 tích trồng chân vịt giọt nước mưa trực tiếp phá không bay về phía mi tâm của hắn. Đệ nhất tích, vu sư học đồ yếu pháp lực phòng hộ trực tiếp tan vỡ. Vu sư pháp bảo nhộn nhạo ra một vòng lực tràng liên tiếp ngăn cản, thế nhưng trụ cột chính là trụ cột, loại này trụ cột nhất mặt hàng làm sao có thể ngăn cản được chân vịt giọt nước mưa loại này duy trì liên tục tính pháp thuật, phải biết rằng chân thực lĩnh vực hạ pháp thuật có thể liên tục thi triển. Bất quá chính là đệ thất tích chân vịt giọt nước mưa, lỗ xước đã cảm giác được mi tâm da thịt theo giọt nước mưa xoay tròn nát bấy. Ầm hóa đá tia sáng tiêu thất, toàn bộ pháp thuật quyển trục trực tiếp nổ bể ra tới. Cùng lúc đó, gần sổ cả người đã thối lui đến lôi đài bên ngoài, lúc đầu hắn đều cũng định dùng siêu ma dược tề tăng phúc chân vịt giọt nước mưa ngạnh kháng nổ tung thương tổn, lại không nghĩ rằng lỗ xước trước khi chết hóa đá tia sáng ngược lại cho hắn tranh thủ được thoát đi thời gian. Tự gây nghiệt, không thể sống. Gần sổ nói nhỏ, lôi đài không gian trăm vạn thước vuông không gian, lúc này trực tiếp bị vô số dải đèn cùng dòng sông tràn ngập. Mặc cho bạo ngược dải đèn làm sao giống giận đều không thể phá tan lôi đài kết giới phòng hộ, cái này dù sao cũng là một cái truyền kỳ phù thủy vu sư tháp. Tháng, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc. Thì ra người thứ nhất siêu ma pháp thuật chỉ là che giấu, vì tướng vu sư mắt nút ở bên trong mượn kịch liệt năng lượng ba động tàng đến thép khiên phía dưới, ghét ma thạch bản thân là có thể hấp thu năng lượng phóng xạ, cho nên lỗ sức vu sư chi nhãn mới không có phát hiện. Bất quá hai người kia đều điên rồi. Ở một loạt nói thầm bên trong, gần sổ lôi kéo thiếu nữ nạ nạ trực tiếp ly khai. Lúc này ly khai tốt nhất, bằng không rất nhanh sẽ bị còn lại vu sư học đồ quân lấy. Vu sư học đồ chỉ cho phép từ đạo sư cùng gia tộc trong tay tính tổng cộng đạt được một chai siêu ma dược thể, mà hắn cầm 3 y bình xa siêu cực giới hạn số lượng. Điểm này lỗ sức cũng giống như vậy, cấp 2 pháp thuật quyển trục không nên xuất hiện tại nơi đây. Kế tiếp thế giới kịch hắn nhất định phải đạt được đầy đủ lực lượng, bất kể là tự bảo vệ mình vẫn là lao đi hậu hoạn, đều cần đầy đủ lực lượng lấy tư cách dựa.